Âm nhân tế, chương 174, chuyển tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Trần đi đến bên cạnh Lý Dạ, ngồi xổm xuống hắn một tay đặt ở mi tâm Lý Dạ, sờ hồn mạch Lý Dạ. Sau đó, hắn lại ở mi tâm Lý Dạ, hai bên đuôi lông mày, huyệt thái dương cùng sau gáy mỗi người ấn vài cái. Những người lúc trước bị Lý Dạ khống chế, có người còn té trên mặt đất dãy giụa, nhưng mà sau khi Tuyết Trần làm xong cái này, tất cả bọn họ đều mềm nhũn, liệt trên mặt đất, không có động tĩnh. Xem ra, một tay của Tuyết Trần đã phong hồn Lý Dạ, đồng thời cũng phá được thuật khống thi của Lý Dạ. Trận rối loạn vừa rồi, vì tranh né, những người không bị Lý Dạ khống chế, tất cả đều chạy đến Hồ Tiên Lâu. Lúc này thấy tình thế bị khống chế, bọn họ lần L khác đứng trên cầu thang, nhìn xuống. Hồ lão đầu kia càng bị dọa đến mức trốn ở phía sau bàn đá, lúc này thấy không có việc gì, hắn mới dám đi ra. Trong quá trình này, chỉ có một người ngồi, dường như không quan tâm những gì đã xảy ra ở đây. Khi ta nhìn lại, cô ấy thậm chí còn thưởng thức trà. Người này chính là Hồ Ngọc Lan, gặp phải loại tình huống này, nàng thế nhưng một chút cũng không động đậy, thật đúng là có phong phạm của đại tỷ. Chờ tình thế bên này bị khống chế, Hồ Ngọc Lan mới buông chén trà xuống, chậm rãi đi tới. Khi đến bên cạnh ta, cô vỗ vai ta và nói. Anh ơi, thân thủ cũng không tệ lắm, ta chỉ là hổ thẹn cười cười, nói thật, ở trước mặt Tuyết Trần, Hà Thanh những cao thủ này, ta chỉ có thể xem như là đánh nước tương. Hà Thanh nghe Hồ Ngọc Lan nói bên này, quay đầu lại cũng nhìn nàng một cái, nói. Trong lúc hỗn loạn vững như núi, không hổ là nữ hiệp, tại hạ bội phục. Ngươi đây là đang oán giận ta không có hỗ trợ chứ? Hồ Ngọc Lan hỏi ngược lại. Không có, không có, ta đoán nữ hiệp khẳng định biết kết cục này, đúng không? Hà Thanh nói, Hồ Ngọc Lan chỉ cười và không nói nhiều. Qua một thời gian, những người ngã trên mặt đất cùng Hồ Tử Tinh, một đám lục tục đều tỉnh lại. Bọn họ cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bất quá, chuyện vừa rồi đâu ra đã chấm dứt, bọn họ vẫn nhớ rõ. Cho nên, chờ sau khi bọn họ tỉnh lại, cảm thấy không thú vị, cũng chuẩn bị tự mình rời khỏi Hồ Tiên Lâu. Bất quá, trước khi bọn họ rời đi, Ân Đắc Thủy đi đến bên Hồ Lão Đầu, thấp giọng nói cái gì đó. Sau đó, Hồ Lão Đầu kia lập tức gọi tất cả khách mời, nói với bọn họ. Các vị khách quý bằng hữu, mọi người trước đừng vội rời đi, Hồ Tiên Lâu hôm nay cả ngày ăn ở toàn bộ miễn phí, một năm chỉ có một lần này. Cho nên, mọi người có thể tiếp tục lên lầu nghỉ ngơi, miễn phí hưởng thụ các loại dịch vụ của Hồ Tiên Lâu. Hồ Lão Đầu nói như vậy, không ít người dừng bước. Phải biết rằng, trước kia bọn họ đến Hồ Tiên Lâu ăn uống chơi đùa, tất cả đều là cần dùng lợi thế đổi lấy, loại vật này so với tiền gì đó quý trọng hơn nhiều lắm. Cho nên, một bữa sáng miễn phí, bọn họ đều cảm thấy rất kinh ngạc, hiện tại cả ngày ăn ở vui chơi đều miễn phí, bọn họ liền cho rằng Hồ Lão Đầu này điên rồi. Thậm chí, bọn họ còn nói, Hồ Lão Đầu này rốt cuộc có thể làm chủ hay không? Dù sao Hồ Lão Đầu chỉ là người phụ trách Hồ Tiên Lâu, cũng không phải ông chủ phía sau Hồ Tiên Lâu. Ta biết mọi người đang lo lắng cái gì, bất quá, các vị khách quý có thể yên tâm, kỳ thật cũng không phải chỗ ở miễn phí, mà là có người đã giúp các ngươi đệm tất cả lợi thế. Nếu có người làm như vậy, tại sao mọi người không ở lại? Có phải hay không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lão Đầu nói, điều này thực sự rất kích động, và nhiều người đã trở lại ngay lập tức. Đương nhiên, cũng có người do dự, đang nghi hoặc, đến tột cùng là ai hàn phóng như vậy. Lúc này, Hồ Lão Đầu kia lại nói, đương nhiên, để cho mọi người ở lại chỗ này, cũng không phải chỉ ăn uống vui chơi đơn giản như vậy. Còn có chuyện làm cho mọi người càng hưng phấn, ngày tối nay. Hồ gia, có chuyện gì vậy? Trong số đó đã có người hỏi, mọi người cũng biết, người thắng cuối cùng hôm nay là mấy vị đạo hữu này. Mọi người nhất định rất tò mò về thân phận của bọn họ, cũng không rõ vì sao bọn họ lại có nhiều lợi thế như vậy. Kỳ thật, đáp án rất đơn giản, đó chính là bởi vì bọn họ có rất nhiều thứ tốt, có thứ tốt tự nhiên có thể đổi lấy vô số lợi thế, các ngươi nói có phải hay không? Hồ Lão Đầu hỏi, đúng vậy, Hồ gia. Người rốt cuộc muốn nói cái gì, nói thẳng a, phía dưới có người nói. Cho nên, tối nay, mấy vị đạo hữu này muốn xuất ra một vài thứ, đến làm vật phẩm đấu giá. Tất cả đều là cực phẩm hồ tiên lâu từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Mọi người có muốn tham gia một chút hay không? Hồ lão đầu hỏi, phản ứng bên dưới, giống như thủy triều. Vốn là đấu giá hôm nay, kết quả kia làm cho bọn họ có chút mất hứng. Vừa đến đầu hứng thú, đột nhiên liền kết thúc, khẳng định làm cho bọn họ cả người không thoải mái. Cho nên, lúc hồ lão đầu nói ra chuyện này, tất cả bọn họ lại một lần nữa hưng phấn lên. Có thể miễn phí ở hồ tiên lâu ăn uống, lại có thể tham gia loại đấu giá này, quả thực đẹp ngất, cho nên, không có ai muốn rời đi. Bất quá, ta có chút không hiểu, ẩn đắc thủy bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì, đã thắng được trận đấu giá này, hiện tại lại muốn tự mình lấy đồ đến đấu giá, bọn họ làm sao có thể nhiệt tình như vậy chứ? Hồ lão đầu tuyên bố xong cái này, những người lưu lại, tất cả đều lên hồ tiên lâu, đi phòng riêng. Nhìn tư thế này, hôm nay cả ngày sẽ không có người rời khỏi hồ tiên lâu. Còn lại hồ tử tinh, bắt đầu sửa sang lại đại sảnh lầu 1. Dù sao, chuyện vừa rồi, đã làm cho đại sảnh lộn xộn. Ta cùng Hà Thanh tham gia đấu giá, cuối cùng đã bại trận. Vốn là vì cứu người, hiện tại người lại rơi vào trong tay người càng thêm khó đối phó. Chỉ có thể sau khi đi ra ngoài, lại từ trường kế nghị. Thật sự không được, cũng chỉ có thể đi mời sư phụ ta xuất sơn, muốn đối phó những đạo sĩ kia, phòng chừng chỉ có hắn mới có thể làm được. Ta và Hà Thanh thương lượng một chút, liền chuẩn bị rời đi, dù sao chúng ta cũng không có hứng thú với buổi đấu giá buổi tối. Trước khi đi, ta và Hà Thanh đi nói lời tạm biệt với Hồ Ngọc Lan, lần này cô ấy vì giúp ta gần như dốc hết tất cả, mặc kệ như thế nào, đại tỷ như cô ấy ta nhất định phải nhận ra. Tuy nhiên, khi ta chuẩn bị nói lời tạm biệt với cô ấy nói với ta. Anh ơi, anh không cần phải vội vã đi như vậy, chuyện của hai người có bước ngoặt. Ta nghĩ, đạo sĩ kia lát nữa sẽ tới tìm ngươi. Tìm ta hỏi, đúng, nếu dự cảm của ta không sai, kế tiếp hắn có thể sẽ nói cho ngươi một tin tức tốt. Hồ Ngọc Lan nói xong, còn nhìn thoáng qua mấy đạo sĩ áo đen. Tin tốt gì, ta hỏi, đó có phải là người ta nghĩ không? Lát nữa ngươi sẽ biết. Hồ Ngọc Lan nở nụ cười bí ẩn trên gương mặt. Ở bên kia đại sảnh, ân đắc thủy phân phó một chút, hồ tiên lâu hồ tử tinh khiêm lý giả, cũng đi lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thanh Y đi theo, vẻ mặt nàng đầy nước mắt, bộ dáng của nàng làm cho người ta có chút chua xót. Nhìn thấy lý giả, ta liền nghĩ đến một từ mà Tuyết Trần nhắc tới, âm sơn lý gia. Lúc ấy, sau khi Tuyết Trần nói ra từ này, Hà Thanh cũng hỏi một câu, âm sơn lý gia, 3 năm trước. Nơi này khẳng định có nội dung, Hà Thanh có thể cũng là biết chuyện, bằng không, hắn không có khả năng nói như vậy. Hà Đại Sư, âm sơn lý gia là có ý gì? Ta hỏi, Hà Thanh sửng sốt, khẳng định không nghĩ tới ta lúc này sẽ hỏi hắn vấn đề này, hắn suy nghĩ một chút mới nói. Âm sơn lý gia, là đạo môn gia tộc, có thể nói là danh môn vọng tộc trong đạo môn. Chỉ là, 3 năm trước đã trải qua một hồi tai nạn. Toàn bộ gia tộc âm sơn lý gia bị diệt môn, việc này khiếp sợ toàn bộ đạo môn giang hồ. Lúc trước ta cũng không nghĩ đến phương diện này, không nghĩ tới, lý gia này lại là huyết mạch duy nhất của lý gia. Cái gì, âm sơn lý gia toàn bộ gia tộc đều bị tiêu diệt, ai làm? Ta hỏi, bổn đại sư nếu biết ai làm, vậy thì lợi hại rồi. Người ngẫm lại, bọn họ chính là danh môn vọng tộc trong đạo môn gia tộc, toàn bộ gia tộc trên dưới cơ hồ tất cả đều là tinh anh. Trong một đêm đem những tinh anh này tất cả đều giết chết, ngươi ngẫm lại, đây là loại khái niệm gì? Hà Thanh nói, cái này đích xác đủ khủng bố, rất khó tưởng tượng ra, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Xem ra, ân đắc thì bọn họ giữ lại lý giả, có thể chính là vì điều tra rõ ràng chân tướng thảm án diệt môn 3 năm trước. Lúc này chúng ta tán gẫu, ân đắc thủy bên kia chuyện đã an bài không sai biệt lắm. Ta ngược lại có chút chờ mong tin tức tốt trong miệng hồ tỷ sẽ là cái gì. Đương nhiên, ta có thể đoán được tin tức tốt này là cái gì. Hơn nữa, trước đây ta cũng từng hy vọng xa vời, chỉ là cảm thấy khả năng không lớn. Đúng như lời chị Hồ nói, ân đắc thủy bên kia an bài xong, trực tiếp đi về phía ta. Có vẻ như mọi thứ thực sự có một bước ngoặt, cách chương.